Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493. Chương 493. Ta liền thể nghiệm qua. Đây chính là trước đó. Vì cái gì Bạch Sách không nguyện ý đi, nguyên nhân một trong. Vọng hiện tại có thật nhiều Bạch Sách cũng không biết đến năng lực. Nhưng Bạch Sách biết đến năng lực có một đầu chính là cái này Vọng có thể không hạn chế biến cường. Cá lớn nuốt cá bé. Chỉ cần Vọng mạnh hơn người khác, liền có thể trực tiếp ăn người này. Sau đó dùng người này lực lượng đến tăng cường chính mình. Hơn nữa là không hạn chế. Không có giới hạn. Hiện tại Vọng liền chính là như thế. Về phần nói mò câu kia. Hấp thu liên hợp hạm đội người. Để Vọng thực lực tăng trưởng gấp 2-3 lần không ngừng. Cũng là bình thường. Dù sao, Vọng trước đó hấp thu cũng chỉ là Tam Đại Tôn Hoàng. Còn có Bắc Lam vực một số người. Mà những người này đã không thể đi đế cảnh. Vậy liền nhất định không phải mình trong tộc đặc biệt mạnh người. Đơn giản đến nói, hấp thu đều là một chút cặn bã. Nhưng liên hợp hạm đội liền không giống. Liên hợp hạm đội hết thảy có 6 cái hạm đội. Mỗi cái hạm đội quy mô đều ước chừng tương đương một cái tôn hoàng thế lực. Mà cái này 6 cái hạm đội, đó chính là tương đương 6 cái tôn hoàng thế lực. Đồng thời, đây là liên hợp hạm đội tất cả mọi người. Bao quát những cái kia tinh anh, đều bị Vọng hấp thu. Cái này mặc kệ là số lượng hay là chất lượng, đều cùng trước đó Vọng tại Vũ Linh Đại Lục hấp thu căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên. Hiện tại Vọng tựa hồ thật trở nên siêu cấp mạnh. Tại Bạch Sách nhìn qua cái này Vọng ngẩn người thời điểm, kia đứng tại Vọng đột nhiên biến mất. Bạch Sách khẽ giật mình, còn không có lấy lại tinh thần. Một tiếng vang thật lớn. Bạch Sách bị một cái từ bên trái vung đến kim cương nắm đấm trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bất quá, đã có chiến đấu tâm tính Bạch Sách, tự nhiên sẽ không ở để. Đang bay ra đi mấy chục mét về sau, Bạch Sách liền lập tức ổn định lại thân thể, rơi xuống đất ngừng lại. Nhưng Bạch Sách rơi xuống đất một nháy mắt, vừa ngẩng đầu, liền thấy Vọng đã mặt không biểu tình đuổi theo. Phanh một quyền, lần nữa đập tới, có chuẩn bị Bạch Sách, tự nhiên sẽ không ở để Vọng đánh tới chính mình. Lúc này nghiêng một cái đầu, tránh thoát một quyền này, đồng thời nháy mắt phản kích, ấp úng một quyền, trực tiếp nện ở cái này Vọng trên bụng. Cái này Vọng thân thể bị Bạch Sách lập tức đánh rút lui mấy chục mét. Nhưng ổn định thân hình Vọng, không rên một tiếng, mặt không biểu tình hướng phía Bạch Sách nơi này lần nữa vọt tới. Nhìn xem tính bất ngờ tình đại biến Vọng, Bạch Sách nhướng mày khẽ nói. Gia hỏa này, làm sao cùng trước đó giống như có chút không giống nhau lắm. Mạnh thì có mạnh, nhưng tính cách, tựa hồ cũng phát sinh biến hóa. Cái này Vọng hiện tại chiêu chiêu đều là muốn Bạch Sách mệnh. Như là một cái điên cuồng giết chóc máy móc chiến đấu. Không có nửa điểm tình cảm. Mà Hồng Sùng tại trầm ngâm sau khi nói ra, hẳn là hấp thu đám kia liên hợp hạm đội người tạo thành. Bạch Sách khẽ giật mình. Hả? Lúc này Vọng đã lần nữa vọt tới Bạch Sách trước mặt. Cùng Bạch Sách xoay đánh cùng một chỗ. Mà Hồng Sùng thanh âm cũng vào lúc này tiếp tục nói. Vọng có thể khống chế tư tưởng của người khác, nhưng tương tự, hắn khống chế nhiều người như vậy, tư tưởng của hắn cũng bị hắn hấp thu những bóng người kia vang. Những cái kia liên hợp hạm đội người chính là một bang cường đạo, trên thân mang theo loại kia khát máu chiến đấu tư tưởng, tự nhiên cũng ảnh hưởng đến Vọng. Bất quá không được bao lâu thời gian, Vọng liền sẽ chậm rãi khôi phục bình thường. Thật giống như ngươi lúc đó vừa cùng Ngân Siêu hợp thể lúc, sẽ bị Ngân Siêu tư tưởng ảnh hưởng, nhưng đằng sau ảnh hưởng hiệu quả liền trở nên rất tiểu. Hồng Sùng đang nhanh chóng giải thích, Bạch Sách cũng không biết những vật này là thật hay là Hồng Sùng đoán, nhưng rất nhanh, thuyết pháp này liền đạt được nghiệm chứng. Trước đó còn mặt không biểu tình cùng cái lãnh huyết máy móc đồng dạng vọng. Hiện tại trên mặt chậm rãi lộ ra nhân tính hóa biểu lộ. Sinh vật thấp kém, cảm nhận được sợ hãi sao? Tại vọng đột nhiên nói xong câu đó về sau, liền một quyền lần nữa đập trúng Bạch Sách bụng. Bạch Sách thân thể, lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, giống như trước đó, Bạch Sách tại bị đánh bay ra mười mấy mét về sau, liền rơi xuống đất đứng vững. Hai người tại kịch liệt đánh nhau 3 phút sau, đều là không hẹn mà cùng dừng tay lại, đứng tại không xa khoảng cách, lẫn nhau nhìn đối phương, mà trên không trung Tam Đại Tôn Hoàng, cũng đều là khẩn trương nhìn xem phía dưới. Chiến đấu mới vừa rồi, mọi người đều trông thấy, cái này vọng cùng Bạch Sách đánh có đến có về, thắng thua, có chút khó mà nói, rất mạnh nha. So vừa rồi mạnh mấy cái đẳng cấp cũng không chỉ. Bạch Sách vỗ vỗ vừa rồi lúc chiến đấu làm có chút loạn quần áo, nhíu mày nói, mà đứng tại Bạch Sách trước đó vị trí kia vọng thì là hơi thở hổn hển, nhìn qua Bạch Sách hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một trận nụ cười khinh thường đi vào. Ta cái này còn không có hoàn toàn thích ứng thân thể đâu. Nếu như ta hoàn toàn thích ứng thân thể, ngươi đã chết rồi. Loại này đột nhiên thu hoạch được cực kỳ to lớn lực lượng cảm giác, ngươi cái này sinh vật thấp kém là vĩnh viễn sẽ không cảm nhận được. Bạch Sách nghe vọng câu nói này, lộ ra một trận biểu tình cổ quái, mà không trung Tam Đại Tôn Hoàng ngược lại là không nhìn thấy Bạch Sách biểu lộ, chỉ là đang nghe vọng về sau nuốt ngụm nước bọt. Đây là hoàn toàn không có thích ứng thân thể thực lực sao? Vậy nếu như vọng chân chính thích ứng thân thể, sẽ là cái gì thực lực khủng bố? Nhưng cũng tại mọi người nghĩ như vậy thời điểm, Bạch Sách liền nhìn qua cái này vọng khẽ lắc đầu nói. Cũng liền như vậy đi, coi như ngươi hoàn toàn thích ứng, cũng sẽ không mang đến cái gì chất cải biến. Vọng đang nghe Bạch Sách câu nói này, trên mặt kia phách lối khinh thường biểu lộ cũng lập tức biến thành thẹn quá hóa giận. Bạch Sách đang nói xong câu nói này về sau, liền không ở nói thêm cái gì. Như trước đó đồng dạng, Bạch Sách dẫn đầu chân trái hướng về phía trước bước ra, tay phải xách quyền đặt ở cái hông của mình. Mà vọng khi nhìn đến trước mặt một màn sau, hừ lạnh một tiếng, liền lần nữa cùng Bạch Sách làm lấy động tác giống nhau. Mà trên không trung Tam Đại Tôn Hoàng bọn người đều là nuốt nước bọt, nhìn xem phía dưới tình huống, lại tới đây một bộ. Bạch Sách cùng vọng lần này không có nói nhảm, tại động tác giống nhau kết thúc sau, vọng đột nhiên một tiếng quát lớn, một quyền lần nữa dẫn đầu vung ra. Lần này là một cỗ ống ánh như kim cương thạch dòng lũ cuồng tiết ra, chỉ bất quá cùng trước đó không giống chính là, khi cỗ này kim cương dòng lũ lập tức liền muốn thôn phệ hết kia đứng tại còn không có ra quyền Bạch Sách lúc. Bạch Sách đột nhiên biến mất tại, mà vọng khi nhìn đến một màn này về sau, khẽ giật mình, còn không có kịp phản ứng. Bạch Sách thanh âm, tại vọng tay trái bên cạnh có chút vang lên nói, kỳ thật, ngươi nói loại kia cảm thụ ta đã sớm thể nghiệm qua. Bạch Sách câu nói này lạnh lùng sau khi nói xong, một giây sau, Bạch Sách kia lóe lên ngân sắc quang mang nắm đấm đập trúng vọng phần bụng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn, sau đó vọng toàn thân kim cương lớp mà vỡ vụn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.